Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3501, Trảm Lôi Tiên, Lôi Tiên, thất bại, Bất Hủ Thành yên lặng như tờ. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây chính là Lôi Tiên, lại bị như vậy dễ dàng bị Đạo Lăng đánh bại, làm sao sẽ là kết thúc như vậy? Đạo chủ chiến lực mạnh như thế nào? Một ít cổ vương đều hoảng sợ. Đạo chủ tiềm năng quá khủng bố. Hoàng Khang cổ vương cảm giác, mặc dù là đạo chủ cùng đại hoàng tử cuộc chiến sinh tử. Sinh tử khó nói chuyện. Ta thất bại, Lôi Tiên khạc huyết, ngực đều dạn nứt. Hắn con ngươi màu tím tỏa ra như dã thú chùm sáng. Lồng ngực ở chập trùng kịch liệt. Làm sao có khả năng sẽ bại đi? Làm sao sẽ dễ dàng như thế bại đi? Ta không cam lòng. Lôi Tiên bỗng nhiên bò lên, phát ra như dã thú gào thét, trong cơ thể lại một lần nữa thức tỉnh ngàn tỷ lớp chớp giật. Kể cả hắn chí cường sức mạnh huyết thống đang phập phồng, hắn tất cả sức mạnh đều ở bạo phát, vận chuyển tới mức cực hạn. Nhìn lại một lần nữa vồ giết mà đến Lôi Tiên, Đạo Lăng lắc đầu, hai người không cùng một đẳng cấp cường giả. Năm đó hắn bị Lôi Tiên đuổi theo giết, là bởi vì thời đại kia Đạo Lăng mới vừa bước vào tầng 9. Nếu là quãng thời gian trước sợ là Đạo Lăng sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại Lôi Tiên. Nhưng là phân thân ở Tạo Hóa Hải đi tới. Để Đạo Lăng triệt để tôn định phân thân chúa tể chiến lực. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi kiếp bão táp hội tụ. Lôi Tiên ở trong biển sét khai thiên tích địa, mở ra một cái thiên kiếp lĩnh vực, hóa thành một tôn Lôi Tiên chúa tể, tỏa ra vô tận bức người khí tức, để bốn phía cường giả đều nghẹt thở. Uy thế đáng sợ như vậy, để những người này không thể tin được là vừa nãy bại đi Lôi Tiên. Nhưng là Đạo Lăng nắm đấm lại một lần nữa dựng lên đến. Cái thiên kiếp này lĩnh vực đều đang run rẩy bên trong bắt đầu động lại. Dày đặc năm tháng lực lượng che ngợp bầu trời nhấn chìm vùng đất này. Húng, Lôi Tiên phát ra dữ tợn hí dài. Cơ thể hắn bị khóa lại. Bị một loại không lường được năm tháng sức mạnh khóa lại. Như là bị một cái phủ thêm gông xiềng chiến thần. Không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Đây chính là nguyên thủy tỏa thiên quyền. Nắm giữ năm tháng cùng sức mạnh thời gian càng mạnh. Quyền pháp này là có thể vô hạn tăng lên. Trở nên mạnh mẽ. Phúc, Lôi Tiên lại một lần nữa ho ra máu. Cả người run mạnh. Hắn có một loại tuyệt vọng xu thế. Hắn căn bản không ngăn được Đạo Lăng sức mạnh. Đối phương chính là một tôn tuổi trẻ chúa tể. Ở nhìn xuống hắn, để Lôi Tiên không có chỗ xuống tay. Đạo của ngươi quá mạnh. Ngươi không ngăn được hắn. Đổi một con đường có thể đi được thông. Luân hồi một mạch có cường giả bí mật truyền âm. Lôi Tiên hiện tại ở nói thế nào cũng là luân hồi một mạch sắp là con rể. Nếu là hắn thảm bại kết cục, luân hồi một mạch sắp sửa rất mất thể diện. Thế hệ trước đấu bất quá cổ tiên vương, thế hệ tuổi trẻ đấu bất quá đạo chủ. Những cổ vương này đã nhìn ra, Đạo Lăng nắm giữ một ít cổ vương mới có thể nắm giữ sức mạnh. Dính đến lĩnh vực thời gian. Xoẹt xoẹt, ở bốn phía nhìn thấy ma giật mình dưới ánh mắt, vạn kiếp tiên đao trực tiếp giải phong, bị Lôi Tiên rút ra, cái này tiên đao thả ra vô tận chớp giật bão táp. Vạn kiếp tiên đao, chính là Lôi Tiên chi phụ rèn luyện một đời thiên binh. Mặc dù nói không phải chí cường thiên binh, nhưng là này vạn kiếp tiên đao sức mạnh, tuyệt đối là tuyệt thế cổ binh. Chỉ ở chí cường thiên binh bên dưới, như thế đáng sợ binh khí đều lấy ra đến rồi. Lôi Tiên thảm bại đã bị trở thành sự thực. Thế nhưng này binh khí dù sao cũng là phụ thân hắn tế luyện. Có thể cùng Lôi Tiên hợp làm một thể. bùng nổ ra chí cường chiến lực, như tuyệt thế tiên đao giáng thế, thật là đáng sợ binh khí. Một ít cổ vương đều phát hưu, đại vũ trụ đều bị đánh mở, một vầng lại một vầng tiên đạo thiểm điện, tràn ngập không gì sánh kịp khủng bố gợn sóng. Có thể nói một cái tiên đạo đại thế rủ xuống đến, nương theo óng ánh chói mắt ánh đao, tiên tộc liên tiếp đi ra tam đại cổ xưa vương, phong ấn bất hủ thành. Này, vạn kiếp tiên đao quá bất hợp lý, hơi một tí đều có thể hủy diệt bất hủ thành kiến trúc. Ngàn tỷ ánh đao giáng thế, mỗi một vầng đều có thể xé rách vũ trụ biển sao. Mỗi một đạn ánh đao đều vờn quanh tiên đạo lôi ngân. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một vài người hoài nghi một đao này vỗ xuống, có thể hay không đánh nát một tôn cổ xưa vương. Vù, nhưng là tùy ý này đáng sợ ánh đao ở khủng bố. Làm đạo lăng lấy ra cửu tổ bảo phiến thời khắc, ngàn tỷ ánh đao đang run rẩy bên trong bắt đầu cuồn ngược. Ầm ầm ầm, cửu tổ bảo phiến thức tỉnh, chín đại cái thế tiên linh vấn thế, đan dệt vô cùng hồng hoang lực cản, mãnh liệt kích động lên thời khắc, ngàn tỷ ánh đao nghịch lưu, cuốn về phía xa trong trời sao. Đây chính là một hồi rực rỡ mà lại mỹ lệ thời không mưa ánh sáng. Vực ngoại thời không đều ở đổ nát, hai đại tuyệt thế cổ binh va chạm, phá hủy đếm không hết vũ trụ tinh không, bắn chìm vô tận cổ xưa tinh thể. Đạo lăng đứng ở trong hư không, phong thái tuyệt thế, một cái đỡ lấy một cái kích động cửu tổ bảo phiến. Toàn trường người đều trầm mặc. Lôi tiên một lần lại một lần lấy ra vạn kiếp tiên đao, nhưng là một lần lại một lần bị cửu tổ bảo phiến cho phiến đến vực ngoại bên trong. A, lôi tiên quả thực rơi vào điên cuồng bên trong, phát ra thê thảm tiếng gào. Tới đây đánh một trận, đạo chủ ngươi tới đây đánh một trận, như ngươi mong muốn. Đạo lăng ngang qua đi tới, một bước bước ra vô tận không gian đều co rút lại. Năm tháng khí thế cuồn cuộn, hắn như một tôn cổ đế ở xuất hành, ném ra cửu chuyển thần ma lô, đánh về phía vạn kiếp tiên đao. Hai đại tuyệt thế cổ binh đụng vào nhau thời khắc, đạo lăng thức tỉnh, có thể nói bất tử tiên hoàng ở bạo phát, nguyên thủy thánh lực nương theo hắn chập trùng cuồn cuộn, tràn ngập khủng bố tuyệt luân thần uy. Tiễn ngươi lên đường, đạo lăng phát ra thanh âm lạnh khốc, nghiêng người tiến lên, chỉ cái này một quyền, trời long đất lở, nhật trầm nguyệt hủy. Ầm ầm, đây là kinh khủng đến mức nào thể xác, tạo ra đại vũ trụ, thao thiên thần tinh tỏa ra, chí cường quyền ý phóng thích mà ra, quả thực chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông giáng thế. Chiến thiên quyền đang giải phóng, có thể nói hằng cổ sát đế giáng thế, đây là không thể đỡ đại thế, bị đạo lăng vung lên đi ra, chấn áp lục hợp bát hoang, đủ để giết ngang thiên hạ địch. Ngục vương chết đi đến mấy năm ni, đáng buồn đáng tiếc, hy vọng dị tổ xuất hiện, có thể áp chế lại đạo chủ. Nếu không ta giới thế hệ tuổi trẻ hết thảy cường giả, đem thảm bại đạo chủ chi thủ, dị vực anh kiệt cả người run rẩy. Tựa hồ nhìn thấy năm đó ngục vương chết ở đạo lăng chiến thiên quyền bên dưới. Hiện tại lôi tiên cùng năm đó ngục vương cũng rất khó so sánh. Ngục vương cũng trọng thương đạo lăng, nhưng là lôi tiên ở cú đấm này bên dưới, chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách. Một đời vô địch anh kiệt, thân thể đều ở trong hủy diệt bắt đầu giải thể. A, lôi tiên triệt để nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng không ngăn được đạo lăng vô địch quyền thế. Đạo chủ chính là tuyệt đại cao thủ, không ra mấy năm, đủ để xé rách đế cảnh giải tỏa. Đây là một vị cường giả đáng sợ, tiềm năng vô cùng, Hiện tại liền hắn sức mạnh mạnh nhất đều không nhìn thấy. Sợ là chỉ có đại hoàng tử bọn họ cùng đạo chủ một trận chiến mới có thể nhìn ra đạo lăng sâu. Cạn ta phảng phất nhìn thấy một viên vô địch đế tinh. Gần sung vân phá xương. Đạo chủ hiện tại có cái cổ tiên vương núi dựa lớn. Ở bề ngoài còn ai dám nhầm vào hắn. Bất hủ thành tu sĩ đều sợ hãi. Luân hồi một mạch cường giả sắc mặt đều khó nhìn đòi mạng. Đây là một cái đại địch. Chỉ có tiểu tiên vương ra tay mới có thể xoay chuyển chiến cuộc. Hết chương.